Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa đi khỏi công ty, trời cao đã mây mù dày đặc, lát sau một cơn mưa phùn cũng bắt đầu kéo đến. Lôi Dĩnh nhìn lên bầu trời mênh mông mưa bụi, mỉm cười thật ngọt thay quá nàng có mang ô. Lúc sáng khi rời giường nàng thấy thời tiết có chút cô ổn, cho nên đã cố ý mang dù bỏ vào túi sách, cô ngờ lại cần tới nó thật. Chậm rãi, nàng đi ra góc đường đứng đợi xe buýt, hai ngày nay Đồng dường như có chuyện muốn nói với nàng, nhưng mỗi lần đối mặt hắn đều trả lời. Cô có việc gì? Cảm giác thật lạ, nhưng nàng cô muốn hỏi nhiều. Quên đi, đợi khi nào hắn muốn nói, hắn sẽ nói. Mưa càng lúc càng lớn, khi nàng đi đến chỗ đợi xe buýt cũng là lúc mưa như chút nước, ánh mắt nhìn những chuyến xe buýt vô tình tầm mắt cũng đảo đến một góc đường. Nhìn kỹ lại chiếc xe buýt ấy, cô phải là chuyến xe nàng muốn đòn, nàng liền miễn cưỡng nhìn sang hướng của một chiếc xe khác phía sau chiếc xe buýt đang chạy kia. Đó là một chiếc xe bị chết máy, một nam nhân trung niên đang mạo hiểm mưa gió gấp rút sửa, bên cạnh hắn là một thanh niên trẻ áo ướt đẫm nước mưa. Tiên sinh, có cái ô này, tôi cho anh mượn dùng đỡ, như vậy sẽ cô bị cảm. Nàng cô chần chừ đem ô dúi vào tay thanh niên đang đứng, nàng nhìn mặt hắn có chút cảm giác quen thuộc thoáng qua. Là cô, Tiêu Ngự Phi nhận ra nữ nhân tốt bụng này chính là Lôi Dĩnh. Ách, anh là, nhìn mặt nam nhân, rất nhanh nàng lật lại ký ức trong đầu. A, đúng rồi, anh là bạn trai Tiệp Nhi đúng cô. Lôi Dĩnh lúc này mới nhớ lại, nàng lần đầu đã gặp hắn ở khu mua sắm khi hắn đi cùng Tiệp Nhi. Cô phải, tôi và nàng đã chia tay. Tiêu Ngự Phi vào ngày sau đã cùng Lôi Tiệp Nhi chia tay. Ách, Lôi Dĩnh dừng lại, cô ngờ hắn lại trả lời như vậy. Cái dù kia tôi cho anh mượn đỡ cho anh bị cảm, tôi đi trước. Đi chưa được vài bước tê nàng đã bị người ở sau kéo lại. Tiêu Ngự Phi đuổi theo phía trước một tay giữ chặt tay nàng, ngăn cô cho nàng rời đi, mà chiếc ô lại nhỏ nên khoảng cách hai người mặt đối mặt chỉ cách một nắm tay. Lôi Dĩnh có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, tại sao hắn bắt lấy tay nàng. Anh muốn gì, tôi cô phải đã trả lời qua rồi sao? Hắn hỏi lại lần nữa. Chúng ta đã gặp mặt từ trước. Tiêu Ngự Phi rất ghét cảm giác bị người khác quên. Ách, có sao, não của Lôi Dĩnh dung lượng cũng rất lớn, nếu đã gặp qua cô có khả năng nàng cô nhớ rõ. Nàng cúi đầu thì mới phát hiện tay hắn còn nắm lấy tay nàng, vì thế lại ngẩng đầu nói. Chuyện này, tiên sinh, anh có thể buông tay tôi ra được cô. Tiêu Ngự Phi lúc này mới ý thức được tay hắn còn cấm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, nhưng giờ phút này hắn cô muốn bỏ ra, vẫn muốn nắm lấy. Kỳ thật, tôi thật sự cô nhớ rõ chúng ta đã có gặp mặt qua, anh có phải là nhận lầm người cô? Lôi Dĩnh rút tay mình về, nói. Mị ảnh, Tiêu Ngự Phi đơn giản phun ra hai chữ cố ý nhắc nhở tiểu nữ nhân này. Mị ảnh, cái tên rất quen thuộc, à, đúng rồi, chính là nơi lần trước nàng xây rượu, hắn làm sao biết chỗ đó chứ, chẳng lẽ? Lôi Dĩnh đột nhiên bị suy nghĩ của mình dọa tay che lên miệng, trừng lớn hai mắt nhìn Tiêu Ngự Phi. Nghĩ ra rồi, Tiêu Ngự Phi nhìn thấy phản ứng của nàng, trong lòng mừng thầm, xem ra nàng cũng cô quên chuyện cái đêm đó. Hắn chính nam nhân hôm đó đã chiếu cố nàng một đêm. Lôi Dĩnh có chút cô thể tin được, làm sao có thể trùng hợp như vậy a, sao lại có thể là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố gắng nhớ lại bộ dạng của nam nhân ngày đó, nhưng nàng vẫn cô nhớ được nàng khi đó thầm nghĩ muốn chạy trốn, cho nên căn bản cũng cô chú ý đến nam nhân nằm trên giường, càng cô nghĩ đến, nàng cùng hắn còn có cơ hội chạm mặt. Ách, tôi nghĩ, anh nhận lầm người rồi. Nói xong, giây tiếp theo, nàng đã lập tức thoát đi, cô cho hắn kịp có cơ hội phản ứng, đã chạy vào chiếc xe buýt trước mặt. Tiêu Ngự Phi sừng sốt vài giây, nhìn lại cái xe buýt đang dần tăng tốc, khóe môi bất giác gợi lên một độ cong tuyệt đẹp, cô thoát được nhất thời, nhưng trốn cô được một đời. Hắn miễn cưỡng trở về đứng bên cạnh nam nhân trung niên đang sửa xe, để có thể giúp. Hắn, che mưa, nam nhân trung niên bộ dạng thủ sủng nhược kinh, được sủng nhưng khiếp sợ, vội vàng đẩy ra. Tổng giám đốc dù này ngài dùng một mình đi tôi cô sao? Tiêu Ngự Phi vẫn cô rời dù, bộ dạng thản nhiên, lại mang theo ít giọng rượu ra lệch nói. Được rồi, đừng nói nữa, mau đưa xe đến chỗ sửa xe đi. Trung niên nam nhân kia cô kháng nghị, lại vùi đầu tiếp tục sửa xe, trong lòng thầm nghĩ cô gái kia tâm địa thật tốt, mấy năm nay, người thiện lương giống nàng đã cô còn nhiều, tuy rằng bên ngoài nàng rất bình thường, nhưng lại có một trái tim rất lương thiện, điều này mới thật đáng quý. Xem tình hình vừa rồi, tổng giám đốc có vẻ quen biết với cô gái kia, chẳng qua hắn cô biết quan hệ giữa bọn họ là gì. Trần bá ông còn nán lại làm gì, mua đưa xe đến chỗ sửa xe. Tiêu Ngự Phi đứng bên cạnh gấp gáp nói, vâng, tổng giám đốc cũng sắp xong rồi. Phù, lên xe Lôi Dĩnh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía đuôi xe, hắn cô có đuổi theo, nàng cũng thật may mắn. Chẳng qua là vì lòng tốt muốn đem ô cho người ta mượn, ai ngờ lại thành kết quả thế này. Làm sao bây giờ, lần này tuy rằng nàng đã chạy xa, nhưng những lần sau thì sao? Cô, nàng thầm cầu nguyện ông trời đừng bao giờ cho nàng gặp phải hắn, tuy ra ngắn và nàng lúc đó cô xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng cô muốn gặp lại hắn. Cách chương.